Kính chào chư vị đạo hữu đến với tụ điểm thính phòng Đông Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 277, Bạch Ngọc Kinh, Người Muốn Chết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Cho nên ta cho rằng Bạch Ngọc Kinh chỉ là một lời nói dối. Là một lời nói dối do đại đạo chủ, nhị đạo chủ tạo ra để lừa gạt người giang hồ bên ngoài. Cần phải có một cái giá hoặc năng lượng rất lớn mới có thể mô phỏng một lần giả tượng Bạch Ngọc Kinh hiện thân. Thông qua giả tượng này, họ có thể gieo cấm chế vào các thế hệ thiên kiêu giang hồ. Sau đó để họ chuyển thế đến Bồng Lai Đảo. Khương Nhược Hư nói, ý của ngươi là cái gọi là Bạch Ngọc Kinh chính là do hai người đại đạo chủ, nhị đạo chủ lợi dụng tinh thần lực cường đại hoặc pháp trận gì đó tạo ra một huyễn cảnh tinh thần cho mỗi thế hệ thiên tài và đảo. Cái gọi là thôi diễn bí tịch chính là do hai người họ thôi diễn. Không sai. Nếu không, ta cũng không thể lý giải được Bạch Ngọc Kinh lại không phải là người. Nó cần công pháp để làm gì? Nhưng nếu đại đạo chủ, nhị đạo chủ là Bạch Ngọc Kinh thì có thể hiểu được. Họ là người, cho nên họ cần các thiên kiêu mỗi thời đại giúp họ tạo ra thần công mạnh nhất, hoàn mỹ nhất. Khương Nhược Hư im lặng một lúc rồi nói, thôi vậy, ta đối với việc Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc là thứ gì không có hứng thú. Ta chỉ cần phá vỡ cấm chế của mình là được. Nói xong, Khương Nhược Hư liền hóa thêm một luồng vi quang dung nhập vào thần kiếm. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch vừa thức dậy đã thấy ngoài cửa có một đệ tử Bồng Lai Đảo đã đợi lâu. Người này phụ mệnh dẫn hắn đến đi làm quen với Bồng Lai Đảo. Chuyến đi dạo này kéo dài cả một ngày. Cố Mạch cũng đã có ấn tượng về Bồng Lai Đảo, một hòn đảo nhỏ khá quy củ, chiều dài và chiều rộng đều khoảng 4 dặm. Đệ tử ở trên đảo không ít, có đến mấy trăm người, tất cả đều là những luyện khí sĩ có tu vi không tầm thường. Bất kỳ ai mang ra ngoài cũng đều là cao thủ giang hồ. Trên đảo có không ít nơi tương tự như Phi Thăng Đài của Long Hồ Sơn, giúp ích cho việc ngộ đạo. Hơn nữa, kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo ở trên đảo cũng rất phổ biến, cho nên việc tu vi của người trên đảo không thấp là rất có lý. Cuối cùng khi đêm xuống, Cố Mạch được đưa đến một nơi gọi là Luận Đạo Sơn ở trên đảo. Trong núi, lầu cao gác lớn sàn sắt chính là nơi ngộ đạo của Bồng Lai Đảo. Những tòa lầu các đó đều chứa đựng các loại bí tịch đủ mọi ngành nghề. Bí tịch bên trong có thể tùy ý xem lướt. Mỗi tầng lầu đều có đệ tử Bồng Lai Đảo phụ trách tiếp đãi. Đồng thời tại những địa điểm chỉ định còn có đại đạo chủ, nhị đạo chủ, tam Phật tứ ngự ngẫu nhiên sắp xếp vài vị cùng luận đạo. Đôi khi cũng có thể họ cùng nhau xuất hiện. Cố Mạch và Luận Đạo Sơn xem lướt bí tịch, ở bên trong cũng có quen được với các cao thủ các nước. Sau khi hắn xem qua những bí tịch của Bồng Lai Đảo trên Luận Đạo Sơn, hắn không thể không thừa nhận rằng Bồng Lai Đảo có sức hút đối với các cao thủ thiên hạ là rất có lý. Ngay cả với tu vi cảnh giới võ công của hắn, khi xem một số lý luận cũng cảm thấy kinh ngạc. Thêm vào đó, nơi này lại quy tụ nhóm luyện khí sĩ hàng đầu thiên hạ, không chút dè dặt mà truyền đạo. Lại có các cao thủ các nước cùng nhau luận đạo. Ngay cả cơm nước trà bánh trên Bồng Lai Đảo cũng xen lẫn những thiên tài địa bảo có thể nâng cao tu vi. Nhưng bộ thần công bí tịch hàng đầu mà nếu đặt ở giang hồ bên ngoài đều thuộc hàng chân phái chi bảo của các đại môn phái, cũng được công khai đặt trên giá sách, có thể tùy ý xem qua. Trong đó Cố Mạch đã nhìn thấy Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú của đại trưởng quỹ Thất Tuyệt Lâu mà hắn từng gặp, và Nê Sa Đại Pháp của Bái Nguyệt Giáo. Đương nhiên, bí tịch võ công thuần túy đối với người có thể đến Bồng Lai Đảo mà nói ý nghĩa không lớn lắm, chủ yếu vẫn là những lý niệm võ học được Bồng Lai Đảo chỉnh lý. Có rất nhiều điều khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Cố Mạch trực tiếp ở lại Luận Đạo Sơn này giống như những người khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã xem rất nhiều bí tịch, cũng đã luận đạo với rất nhiều người, cũng nghe rất nhiều người giảng đạo, cũng tận mắt chứng kiến không ít người đốn ngộ. Vốn đã là nhóm cao thủ hàng đầu thiên hạ, có thể trăm thước sào tiến thêm được một bước, chỉ có thể nói chuyến đi bồng lai đảo này thật sự không uổng phí. Có điều hắn vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của Cơ Vô Toán, trước này chưa từng tỉ thí với ai. Mặc dù nhiều lúc khi luận đạo, nhất thời hứng khởi, muốn cùng với người khác giao thủ thử nghiệm ý tưởng mới, nhưng hắn đều nhịn xuống, luôn chỉ đóng vai trò khán giả, xem người khác tỉ thí. Đối với bất kỳ lời mời nào cũng đều trực tiếp từ chối. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 tháng, hầu như không ai cảm nhận được sự trôi đi của thời gian. Nơi này đối với những người đứng đầu bách nghệ, sự cập dặn quá lớn. Hơn nữa bồng lai đảo cung cấp dịch vụ toàn diện, mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt. Ngay cả nơi nghiên cứu cơ quan thuật cho người chế tạo máy móc cũng có. Trong 3 tháng này, tất cả những người vào đảo đều thu hoạch được không ít. Ngay cả Cố Mạch trước đây tự cho rằng đã đi đến cực hạn của võ đạo nhân gian, vẫn thu được không ít. Vô cực quy nguyên khí của hắn lại một lần nữa nâng cấp hình thái, từ vô hạn kim đan tiến lên lĩnh vực kim đan thứ 5. Sáng sớm hôm nay, hồng nhật mới lên, trên luận đạo sơn, tại một vách đá, hơn 10 võ giả đang ngồi quanh gốc cây luận đạo. Người giảng đạo lúc này là một tông sư nội công đến từ Hậu Tần Quốc, tên là Vương Trọng Giáng. Cả là một dưỡng sinh đại sư nổi tiếng thiên hạ, đã sống hơn 120 tuổi. Người này đang giảng về một số kiến giải của mình, về sự dung hợp giữa dưỡng sinh và nội công. Cố Mạch, Cơ Vô Toán cũng ở đây. Còn Tề Thiên Xu và Trương Đạo Nhất, hai người tuy đã lớn tuổi, nhưng họ không có hứng thú với dưỡng sinh, nên cùng với Tô Thiên Thu và một đám võ phu thuần túy ở chung một chỗ. Ngay lúc mọi người đang mỗi người một ý, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hạc kêu. Chỉ thấy đại đạo chủ, nhị đạo chủ, hai người cưỡi hạc đến. Nhị đạo chủ vẫn là vẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm một cây dao vĩ cầm. Còn đại đạo chủ hôm nay vẫn một thân hồng y, tay cầm một cây ngọc tiêu. Đại đạo chủ nhẹ giọng nói: "Chư vị đồng đạo, ta nhận lệnh của Bạch Ngọc Kinh, đặc biệt đến mời chư vị đến Thương Thuyền Đảo một chuyến. Về Thiên Thượng Đảo, ta không cần phải giải thích nhiều. Chư vị tự mình lên đảo, tiền đồ ở dưới chân. Sau khi từ Thiên Thượng Đảo xuống, thời gian mở cửa bồng lai đảo lần này sẽ kết thúc tại đây. Đến lúc đó ta sẽ không đến từ biệt chư vị. 30 năm sau gặp lại." Nói xong, đại đạo chủ phất tay áo, thiên hạc liền chở hai vị đại đạo chủ bay về phía chân trời, dần dần biến mất trong ánh hồng của mặt trời. Sau đó mọi người ở trên luận đạo sơn lên lần lượt xuống núi đi về phía Thiên Thượng Đảo. Thiên Thượng Đảo là một hòn đảo trên đảo của bồng lai đảo. Trước đây lúc mới lên đảo, Cố Mạch đã từng đến Thiên Thượng Đảo, đã từng nhìn từ xa, đó là một hòn đảo nhỏ ẩn mình giữa mây mù. Tựa như một khối phác ngọc lơ lửng giữa sương khói mờ ảo, giống như một tiên cát được trời đất nhẹ nhàng nâng đỡ, ẩn hiện giữa mây mù, không thể nhìn rõ. Cột đá cao hàng trăm trượng từ nền của bồng lai đảo vươn lên. Trên cột đá là từng bậc thang, nhưng càng lên cao, bậc thang càng mờ ảo, vì mây mù ngày càng dày đặc. Chưa đến một nửa đã hoàn toàn chìm vào trong biển mây cuồn cuộn, chỉ mơ hồ thấy được bậc đá như sợi xích bạc uốn lượn thẳng đến sâu thẳm đỉnh mây, giống như con đường được lát bằng vạn đóa hoa mây lành vỡ vụn. Mây mù quanh đảo lúc tụ lúc tan, thi thoảng có ánh sáng vàng xuyên qua tầng mây chiếu xuống những vệt sáng lốm đốm trên bậc thang cột đá, tựa như linh quang do tiên nhân giáng thế rắc xuống. Gió thổi qua, mây khí như tấm màn lụa nhẹ nhàng phất qua, để lộ ra mấy gốc tùng cổ thụ, cành lá uốn lượn trên đỉnh đảo. Trên cành cây ngưng tụ những giọt sương trắng ngần, khiến cả hòn đảo như đang hô hấp trong ánh sáng mờ ảo, tràn đầy tiên khí thanh tao không vướng bụi trần, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng, ngỡ như cung khuyết trên 9 tầng trời đã rơi xuống cõi trần. Một đoàn các thiên kiêu thuộc các lĩnh vực của các nước tụ tập dưới chân của Thiên Thượng Đảo, hơn 100 người. Trong đó có không ít những người không thông võ đạo, nhìn những bậc thang đá thẳng lên tận trời mây mà mặt mày tái nhợt. Có một đệ tử bồng lai đảo dẫn đường nói: "Chư vị, Thiên Tượng Đảo không phải là nơi của nhân gian. Chư vị cứ yên tâm bước lên bậc thang thông thiên, tâm chi sở tưởng chính là Bạch Ngọc Kinh. Đừng lo lắng sức lực không đủ." Trương Đạo Nhất đứng bên cạnh Cố Mạch nhẹ giọng nói: "Cái Thiên Thượng Đảo này khá tả môn. Từ lúc bước lên bậc thang, giống như là đã ở một thế giới khác, chỉ cần mạnh dạn tiến về phía trước là được." "Thế Bạch Ngọc Kinh không ở trên đảo sao?" "Lời của đệ tử bồng lai đảo kia là thật, tâm chi sở tưởng chính là Bạch Ngọc Kinh. Mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau." Lúc này Tô Thiên Thu đi tới nói: Cố đại hiệp, trên trời Bạch Ngọc Kinh, nơi nào là trên trời? Cố Mạch nghi hoặc. Tổ lão tiên sinh có ý gì? Từ 30 năm trước sau khi trở về Tấn Quốc, ta vẫn luôn suy nghĩ Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc là gì. Cho đến một thời gian trước, sau khi người nói cho ta biết về sự tồn tại của tâm ma, ta đã nghĩ thông, Bạch Ngọc Kinh chính là một tồn tại giống như tâm ma. Chỉ có điều tâm ma là khai quật, khuếch đại ma dục trong nội tâm con người. Còn Bạch Ngọc Kinh thì khuếch đại ý chí tinh thần và thần thức của con người, khai phát tiềm năng. Cho nên mỗi người nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh đều không giống nhau. Cho nên mỗi người đều có thể nhìn thấy thứ mà mình muốn. Đó vốn dĩ là những nội tâm mình suy nghĩ. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, đã có người bước lên bậc thang. Và điều kỳ lạ là khoảnh khắc người đó bước lên bậc thang, người liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiếp theo lần lượt những người khác cũng bước lên bậc thang, cũng đều y hệt như vậy, đặt chân lên là biến mất. Đồng tử của Cố Mạch co rút, lập tức vận chuyển đạo tâm trùng ba đại pháp để dò xét. Vậy mà không cảm nhận được gì cả. Mơ hồ cảm nhận được một chút sức mạnh của lĩnh vực không gian. Không lâu sau, hơn 100 người đã vào gần hết. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người Cố Mạch, Trương Đạo Nhất, Tô Thiên Thu, cũng đều chắp tay với Cố Mạch, sau đó bước lên bậc thang thông thiên. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Mạch và Liên Sinh Đại Sư. Liên Sinh Đại Sư hai tay chắp lại làm lễ nói: Cố đại hiệp, hãy đợi tiểu tăng kiếm được một môn võ công thiên hạ vô địch ra ngoài, đến lúc đó tiểu tăng nhất định sẽ đến thỉnh giáo ngài. Cố Mạch chắp tay: Vậy chúc đại sư mã đáo thành công. Liên Sinh Đại Sư cúi người: A Di Đà Phật, tiểu tăng đi đây. Cố Mạch nhìn theo Liên Sinh Đại Sư bước lên bậc thang biến mất, khẽ cười. Liên Sinh Tam Thập Lục Thiên Kinh của Liên Sinh Đại Sư này đã thành Tam Thập Bát Thiên Kinh rồi. Sau khi gặp Bạch Ngọc Kinh, lợi dụng Luân Hồi Kính giao phong với Bạch Ngọc Kinh, Cố Mạch cũng rất mong đợi xem Liên Kinh có thể đạt đến bao nhiêu thiên. Sau đó hắn chân đạp Thái Hư Kiếm, phi thẳng lên Thiên Tượng Đảo giữa tầng mây. Tuy nhiên khi hắn bay về phía Thiên Tượng Đảo, lúc đến gần lại phát hiện Thiên Tượng Đảo vậy mà lại là một tồn tại hư ảo giữa ảo ảnh sa mạc. Khi hắn đến gần hơn một chút, Thiên Tượng Đảo liền trực tiếp biến mất. Giữa tầng mây vẫn là tầng mây, không còn dấu vết của Thiên Tượng Đảo. Hắn cúi người nhìn xuống, ngay cả bậc thang thông thiên cũng biến mất. Khi hắn bay xuống một lần nữa, Thiên Tượng Đảo lại xuất hiện. Lập tức Cố Mạch liền thu kiếm bước lên bậc thang thông thiên. Cũng ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian hùng hậu kéo lấy mình. Hắn không phản kháng, tức thì bị kéo vào trong. Trong một thoáng mơ hồ xuất hiện giữa một mặt trăng. Sở dĩ hắn biết mình đang ở trên mặt trăng là vì hắn nhìn thấy phía trước có một tòa cung điện vô cùng mỹ lệ, tên là Quảng Hàn Cung. Còn khi hắn quay đầu lại, sau lưng là vực sâu vô tận, mà dưới vực sâu chính là ngàn vạn dặm nhân gian. Hắn đi về trước, cảnh tượng sau lưng dần biến mất. Hắn xuất hiện trong tiên cảnh Quảng Hàn. Ánh trăng thành lạnh chú xuống, quỳnh lâu ngọc vũ sàn sát. Những bức tường trắng gần tỏa ra ánh sáng, tựa như bị giọt sương tuyết nhẹ nhàng vuốt ve. Cây quế xòe tán như lọng, giữa cành lá rắc xuống những bóng sáng giống như là bạc vụn. Thỏ ngọc nô đùa trong bụi cây, tiên hạc lượn lờ như mộng ảo. Xa xa hàn đàm sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Bên cạnh, trên một viên đá, nhị đạo chủ đang gảy dao vĩ cầm. Khi cây đàn xanh rung lên, mây khí theo tiếng đàn tụ lại thành tiên hạc ngậm mây. Những hạt vàng từ cây quế rơi xuống lại lơ lửng giữa không trung thành một vòng tròn. Đại đạo chủ đang thổi tiêu, tiếng tiêu và tiếng đàn quấn quýt, ngay cả hàn đàm xa xa cũng ngưng lại giữa những gợn sóng. Dưới gốc cây ngọc quế, một đứa tử áo trắng đang uyển chuyển múa theo tiếng đàn, tiếng tiêu giao hòa. Dựa những cánh hoa rơi lả tả, nàng xoay tròn tạo ra những gợn sóng ánh trăng. Tay áo như sương giá lướt qua bóng quế, mỗi bước chân đều như dẫm nát những mảnh sao ngân hà. Khi chất cào nhã, dùng mạo tuyệt thế của nữ tử đó khiến Cố Mạch không thể nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung. Vốn dĩ đại đảo chủ Bồng Lai Đảo đã là một mỹ nữ tuyệt thế, như tiên tử trong truyền thuyết. Nhưng trước mặt nữ tử áo trắng này lại chỉ đáng là một tỷ nữ. Nữ tử áo trắng đó quả thật như một tiên tử cung trăng. Trong lúc tay áo nhẹ nhàng vất qua, nữ tử áo trắng uyển chuyển đến bên Cố Mạch, đưa bàn tay ngọc ra, mỉm cười dịu giọng nói: Công tử, mời ngồi. Cố Mạch khẽ mỉm cười, không động mà hỏi: Người là Bạch Ngọc Kinh, Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Không, ta là những gì tâm trí ngài suy nghĩ. Cố Mạch cười nhẹ. Ta đâu có nghĩ đến nữ nhân. Nữ tử áo trắng đáp. Nhưng ngài đang nghĩ về lĩnh vực kim đan của hình thái thứ năm vô cực quy nguyên khí. Công tử, ta chính là lĩnh vực kim đan hình thái thứ năm mà ngài suy nghĩ. Mong cầu, ngài hãy xem đây có phải là những gì ngài nghĩ không? Nữ tử áo trắng khẽ mở tay. Trong khoảnh khắc, Cố Mạch phát hiện mình đang đứng trước một biển cả mênh mông. Đêm đen sâu thẳm, mặt nước khẽ gợn sóng. Trong mơ hồ, một vầng trăng sáng từ bóng tối nơi chân trời xa xa từ từ nhô lên. Khi ánh trăng rắc xuống, một phương thiên địa lĩnh vực độc đáo hình thành. Đột nhiên, ý thức của Cố Mạch chợt mơ hồ. Khái niệm về lĩnh vực kim đan hình thái thứ năm của vô cực quy nguyên khí vốn còn có chút mơ hồ, vậy mà vào khoảnh khắc này lại trở nên vô cùng rõ ràng. Các loại ý niệm, lộ tuyến vận chuyển chân khí và môn luyện khí cũng đều được tích hợp lại vào lúc này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng lớp vảy. Thần Long Công vậy mà lại tự chủ phát động trong tiềm thức, tỏa ra long uy hùng hậu, cả người cũng bắt đầu long biến một cách không thể kiểm soát. Cố Mạch lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Cũng may khoảnh khắc ấy, hắn phát hiện trong nguyên thần của mình vậy mà lại có thêm một luồng sức mạnh quỷ dị, đã tạo ra một sự trói buộc cấm chế đối với nguyên thần của hắn. Cùng với một tiếng lòng gầm, đạo cấm chế trong nguyên thần của Cố Mạch tức thì bị xé rách. Hắn cả giận nói, Bạch Ngọc Kình, người muốn chết. Chương 278, Bạch Ngọc Kinh quỷ dị. Tại một sơn cốc trong Bồng Lai Đảo, khi Cố Mạch và những người khác đã tới Thiên Thượng Đảo, Tiểu Bạch một mình cầm kiếm tiến vào sơn cốc, đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. Nàng vừa đi vừa truyền âm. Nơi này tên là Trung Thủy Cốc, ngụ ý là khởi đầu của vạn vật, cũng là điểm kết thúc của vạn vật. Đây được coi là cấm địa của Bồng Lai Đảo. Nhưng mọi quy tắc ở Bồng Lai Đảo đều tuân theo thiên nhân hợp nhất, tùy tâm tùy tính. Vì vậy tuy là cấm địa, nhưng ngoài động phủ sâu nhất bên trong, những nơi khác không hề cấm người vào. Sâu trong sơn cốc, vách đá sành biếc kẹp lấy một dòng suối róc rách. Nước suối len lỏi qua những viên sỏi cuội, bắn lên những hạt bạc li ti. Dây leo hai bên bờ rủ xuống như rẻm biếc. Rêu xanh phủ kín những tảng đá kỳ dị. Vài gốc lan dại từ kẽ đá tỏa ra hương thơm thanh tao. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng chim sơn tước thi thoảng lướt qua, càng làm cho sơn cốc thêm phần thanh u, tĩnh mịch. Tiểu Bạch mũi chân điểm nhẹ xuống đất, vài lần nhảy đã xuyên qua sơn cốc. Phía trước vách đá đột ngột lõm vào, tạo thành một sơn động tự nhiên. Cửa động bị mấy gốc tùng cổ thụ, cành lá xum xuê che khuất một nửa. Trên phiến đá xanh trước cửa động, có bốn người đang khoanh chân ngồi. Một thiếu niên, một thanh niên, một trung niên, một lão giả. Lại tương ứng với bốn hình tượng, lùn, cao, béo, gầy, toàn thân tỏa ra những luồng khí tức khác biệt. Bốn người trông như đang tĩnh tọa riêng rẽ, nhưng khí tức quanh thân lại âm thầm giao nhau, tạo thành một tầng chắn vô hình, khiến những cánh hoa rơi trước cửa động cũng phải xoay tròn giữa không trung, mãi mà không rơi xuống được. Tiểu Bạch đứng dưới một gốc cây lớn cách đó không xa, truyền âm nói, Thốn Măng Phật, Đạp Vân Tiên, Bàn Dây Lạc, Xấu Trúc Âm. Nhị Phật nhị ngự, Thốn Măng Phật, sở trường đôn địa thuật, Đạp Vân Tiên, tinh thông ngự phong thuật, Bàn Di Lạc, có thể thần hóa đá, Xấu Trúc Ông, giỏi về huyễn thuật. Võ công của ta khắc chế được Xấu Trúc Ông và Đạp Vân Tiên, hai người đó giao cho ta cầm chân, ngươi mau giải quyết Thốn Măng Phật và Bàn Di Lạc, rồi đến chợ giúp ta. Khương Nhược Hư không nhiều lời vô nghĩa, chỉ đáp một tiếng ừ. Ngay sau đó, Tiểu Bạch liền hướng về phía sơn động. Phía sau cửa động là một cánh cổng đồng cao lớn. Mở cái cửa đồng này ra, tiến vào sơn động, đó chính là mục đích của chuyến đi này. Khi Tiểu Bạch bước chân đến cửa sơn động, Xấu Trúc Ông đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, gương mặt không chút biểu cảm. Thánh nữ, nơi này là cấm địa, không thể tiến thêm được nữa. Tiểu Bạch không nói gì, thanh trọng kiếm trong tay đã sẵn sàng tuốt vỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một tiếng long gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất, chấn động cả Bồng Lai Đảo. Đó là một âm thanh xuyên thấu tâm can. Tiểu Bạch lập tức nắm chặt trọng kiếm, sau đó lại nghe một tiếng gầm rú làm rung chuyển cả hư không. Bạch Ngọc Kình, người muốn chết. Âm thanh đó trong nháy mắt lại hóa thành một tiếng long gầm, Ba người còn lại đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đều mở mắt, nhanh chóng bước ra khỏi sơn động, ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy ở nơi thiên thượng đảo tọa lạc, phong vân hỗn loạn, thiên địa thất sắc, một con rồng đang cuộn mình gầm thét trong mây. Trong chớp mắt, điện quang lập lòe, lôi đình vang dội, lồng uy kinh hoàng lan tỏa khắp nơi. Đồng tử của Tiểu Bạch cò rút lại, vội vàng nói: "Giấu trúc ông, thiên thượng đảo bên kia xảy ra chuyện rồi. Đại đầu chủ bảo ta đến thông báo cho các vị mau qua đó giúp sức. Có người, không phải, có yêu vật ở trên đảo." Thế nhưng giấu trúc ông và mấy người kia vẫn không hề động đậy. Giấu trúc ông nói: "Thành nữ nếu có nhu cầu, đại đầu chủ, nhị đầu chủ, ắt sẽ tự thông báo cho chúng ta." Tuy nhiên giấu trúc ông lời còn chưa nói hết, sắc mặt đã khẽ biến. "Lệnh của đại đầu chủ đã tới, thành nữ, chúng ta phải qua đó giúp sức rồi." Nói xong, ngoại trừ Thốn Măng Phật mang hình hài trẻ nhỏ, ba người còn lại nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Bạch vốn đã chuẩn bị động thủ cũng ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi tới thế. Ngay trong khoảnh khắc đó, trọng kiếm trong tay của Tiểu Bạch đột nhiên tuốt vỏ, thanh kiếm ấy giống như một làn sương khói hư ảo, tức thì xuyên qua trái tim của Thốn Măng Phật, vậy mà không hề có một vết thương nào xuất hiện. Thốn Măng Phật đã trực tiếp ngã xuống đất. Và ngay tức khắc, bên cạnh thi thể của Thốn Măng Phật, một thân ảnh từ từ hiện ra, chính là Khương Nhược Hư. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy, Tiểu Bạch có chút cảm khái. Khương Nhược Hư bình thản nói: "Đừng nói nhảm, vào trong trước đi. Bồng lai đảo hôm nay không yên ổn được rồi. Thế gian này vậy mà lại thật sự có rồng." "Ta cũng chưa từng thấy bao giờ." Tiểu Bạch vừa nói, vừa đi tới trước cổng đồng, dùng sức đẩy một cái, cổng đồng liền mở ra, đập vào mặt là từng luồng sức mạnh tinh thần hùng hậu đang cuộn trào. Trong sơn động, bóng tối đặc quánh không tan, những giọt nước từ vách đá nhỏ xuống trong bóng đêm tạo nên âm thanh vang vọng, tựa như tiếng trống đếm ngược. Khương Nhược Hư và Tiểu Bạch nhanh chóng phi thân, hai đạo tàn ảnh như cá lội xuyên qua đường hầm sâu thẳm, đi được chừng trăm trượng. Cuối đường hầm đột nhiên hiện ra một tầng màng quang mờ ảo. Tầng quang màng đó chẳng phải là vàng, chẳng phải đá, tựa như một vòng xoáy ngân hà đã ngưng động. Vô số điểm sáng li ti chậm rãi trôi chảy ở bên trong, tạo thành những trận liệt phù văn huyền ảo. Vậy mà lại là một tầng chắn năng lượng được dệt nên từ tinh thần lực. Khương Nhược Hư ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay chạm vào quang màng trước tiên, cơn đau nhói xé rách thân hồn. Hai sự phản kháng của một luồng sức mạnh to lớn như dự liệu đã không xảy ra, ngược lại giống như chạm vào một vực sao mềm mại ấm áp. Quang màng gợn sóng như mặt nước, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay của lão. "Không có vấn đề, đi." Lão quạt khẽ một tiếng, dẫn đầu bước vào quang màng, Tiểu Bạch theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc thiên địa quay cuồng, một luồng khí lạnh thấu xương đột ngột ập đến. Khi tầm mắt rõ ràng trở lại, hai người đã ở trong một hang động dung nham không thể tưởng tượng nổi. Vạch động được cấu thành từ thủy tinh trắng không tỉ vết, mỗi một tấc đều phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, khiến toàn bộ không gian sáng như một cung trăng bị băng phong. Những nhũ đá rủ xuống từ đỉnh vòm giống như những dây đàn được điêu khắc từ lưu ly. Mặt đất bằng phẳng như gương, phản chiếu thân ảnh có phần kinh ngạc của hai người. Mà ở chính giữa hang động lơ lửng một cỗ máy hình tròn có đường kính lớn tới 10 trượng, toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng trắng sữa ấm áp, bề mặt chi chít những đường vân hình bánh răng, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo cứng nhắc của kim loại, ngược lại giống như một viên dạ minh châu khổng lồ được thần lực mài giũa. Cỗ máy tự xoay không một tiếng động, mỗi vòng quay lại tỏa ra một vòng gợn sóng màu vàng nhạt. Gợn sóng chạm vào vách động liền tỏa ra những đốm sáng lửa huỳnh quang, lướt qua nhảy múa giữa những khối thủy tinh, khiến cả hang động chìm vào trong một thứ ánh sáng tĩnh lặng mà thần thánh. "Đây là thứ gì?" "Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta thấy. Nhưng bên trong thứ này tràn ngập một luồng tinh thần lực khổng lồ, chắc chắn chính là thứ đang khống chế cấm chế nguyên thần của chúng ta." Khương Nhược Hư trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì phá hủy nó." Trọng kiếm trên cổ tay của Khương Nhược Hư động nhiên vang lên. Trong sát na, tiếng kiếm rít xé toạc sự tĩnh lặng của hang động. Mũi chân của lão khẽ đạp mạnh xuống đất xoay người, cánh tay như cây cung đột nhiên dường hết cỡ. Thanh quang theo thế kiếm bạo phát dài 3 thước, hóa thành một đạo kiếm khí hùng hồn chém thẳng ra. Đạo kiếm khí ấy tựa như sóng dữ vỗ bờ, lại như lôi đình phá mây, Nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị gợn lên những gợn sóng méo mó, lao thẳng tới cỗ máy hình tròn đang lơ lửng ở trung tâm. Tiếng vang giòn giã của kim thạch va chạm không phải phát ra từ vỏ ngoài của cỗ máy, mà là nổ tung từ sâu bên trong nó. Ánh sáng trắng sữa trên bề mặt cỗ máy lập tức nứt vỡ từng tấc, tựa như ngọc cổ ngàn năm bị búa tạ đập nát. Từ vô số vết nứt hình mạng nhện lan ra ánh sáng vàng chói mắt, tựa như vết nứt lan ra đến rìa thì toàn bộ cỗ máy đã đổ tung như mặt nước bị ném vào đá, hóa thành ngàn vạn mảnh ánh sáng giống như là đom đóm bay tứ tán. Tuy nhiên những mảnh ánh sáng không hề tan biến, ngược lại đột ngột ngưng lại giữa không trung, sau đó cuộn trào kết tụ lại những vật sống. Chỉ thấy từng đạo hư ảnh ngưng tụ từ từ hiện ra từ trong ánh sáng vàng bùng nổ, là hình bóng của một con người. Vậy mà lại là hàng trăm, hàng ngàn đạo hư ảnh nguyên thần bán trong suốt đang lơ lửng không một tiếng động trong hang động. Họ hoặc là đứng hoặc nằm, mặt mũi mơ hồ không rõ, hai mắt trống rỗng như vực sâu, quanh thân lượn lờ những ngọn lửa hồn nhàn nhạt. Nhưng không có chút dao động linh trí nào, rõ ràng là những thể xác tinh thần sau khi đã chết. Đây là... toàn bộ đều là nguyên thần. Bàn tay cầm kiếm của Khương Nhược Hư khẽ khựng lại, trong đồng tử phản chiếu đầy những hư ảnh lơ lửng khắp hang, đôi mày kiếm nhíu chặt như sắt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên thốt lên một tiếng kinh hô ngắn, loạng choạng lùi lại nửa bước. Nàng nhìn chằm chằm vào một đạo nguyên thần vừa mới được ngưng tụ hình thành ở phía trước. Hư ảnh đó dùng mạo tuy còn có chút mơ hồ, nhưng nốt ruồi chú sa màu nâu nhạt trên trán lại vô cùng rõ ràng, chính là dáng vẻ kiếp trước của nàng. Nguyên thần đó hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quân lấy một sợi tơ ánh sáng màu bạc cực nhạt, phảng phất như đang ngủ say trong cái kén vô hình, hoàn toàn không có phản ứng gì với mọi thứ xung quanh. Không khí trong hang động ngay lập tức ngưng động. Khương Nhược Hư đột ngột quay đầu, chỉ thấy sắc mặt của Tiểu Bạch trắng bệch. Lão nhìn theo hướng nàng chỉ, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?" Tiểu Bạch nuốt nước bọt chậm rãi nói: "Đó là kiếp trước của ta, Ngọc Kinh Hồng." Khương Nhược Hư kinh ngạc: "Người không phải đã chuyển thế rồi sao?" Tiểu Bạch mặt mày lại tái nhợt, cả người sắc mặt vô cùng khó coi mà lẩm bẩm: Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi, ta rõ ràng đã chuyển thế, nhưng tại sao nguyên thần kiếp trước của ta vẫn còn ở đây? Không, không chỉ có kiếp trước của ta." Tiểu Bạch lại chỉ vào mấy người nữa nói: Bọn họ năm xưa cùng kiếp trước của ta đến Bồng Lai Đảo. Về lý mà nói, bọn họ cũng nên chuyển thế rồi, nhưng bọn họ đều vẫn còn ở đây." Đồng tử của Khương Nhược Hư cò rút, nhanh chóng quét mắt nhìn những nguyên thần chi chít trong hang động này, rất nhanh cũng tìm thấy người quen của lão, đều là những cao thủ từng cùng nhau luận đạo khi Bồng Lai Đảo mở lần trước. "Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao lại thế này?" Tiểu Bạch phảng phất như mất hồn, ngây ngốc nhìn nguyên thần Ngọc Kinh Hồng thất hồn lạc vách, tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngược lại, Khương Nhược Hư nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, sau một hồi nghi hoặc, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, rồi cất lời: "Ta nghĩ có lẽ ta đã hiểu. Tiểu Bạch..." "Tiểu Bạch, Bạch Ngọc Kinh." Tiểu Bạch đột ngột ngẩng đầu, nghi hoặc: Ngươi có ý gì?" Khương Nhược Hư chỉ vào Tiểu Bạch, cười như không cười nói: "Ngươi nói đúng, đại đạo chủ, nhị đạo chủ chính là Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng Bạch Ngọc Kinh không phải là đại đạo chủ, nhị đạo chủ. Ngươi cũng là Bạch Ngọc Kinh, đều là Bạch Ngọc Kinh, tất cả đều là Bạch Ngọc Kinh, còn đánh cái quái gì?" Trong sát na, quanh thân của Khương Nhược Hư bốc lên một làn sương bạc dày đặc, làn sương đó không hề hư ảo. Cả người của lão trong nháy mắt như một bức tranh thủy mặc đột nhiên tàn rã, như khói mây cuộn vào thanh trọng kiếm cổ xưa trước mặt. Những đường vân trên sống kiếm của thanh trọng kiếm đột nhiên bùng lên ánh sáng xanh. Thần kiếm rung lên, làm vỡ nát luồn không khí xung quanh, một khắc sau đã hóa thành một luồng ánh sáng mang theo thế sấm sét. Khi luồng ánh sáng đó xé rách không trung, không khí phát ra một tiếng nổ trầm đục, đuôi của luồng ánh sáng kéo theo mấy đạo tàn ảnh không gian vặn vẹo, tựa như dù lòng dễ dụa xiềng xích, trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại dư âm của tiếng kiếm vang vọng trong hang động. Tiểu Bạch vẫn đứng yên tại chỗ như người mất hồn, miệng lẩm bẩm: "Không có chuyển thế, ta không phải Ngọc Kinh Hồng, ta là Tiểu Bạch, không, ta là Bạch Ngọc Kinh, ta là Tiểu Bạch." Trong dị độ không gian, long thần công của Cố Mạch tự động hộ thể. Luồng sức mạnh độc đáo phối hợp với đạo tâm chủng ma đại pháp tức thì làm vỡ nát đạo cấm chế xuất hiện trong nguyên thần. Ngay sau đó, Cố Mạch đưa tay, thay hư kiếm bày tới, hắn chém ra bổ kiếm, kiếm khí kinh hoàng cuồn cuộn tuôn ra. Trong khoảnh khắc này, cảnh vật xung quanh như tấm gương lưu ly vỡ nát, âm âm sụp đổ, mặt biển xanh bốc lên hơi nước trắng, vầng trăng như đĩa bạc vỡ vụn thành từng mảnh đom đóm. Hư ảnh của hàng ngàn tiên tử trong lúc vung tay áo đã hóa thành ngàn vạn điểm sáng, cùng với tinh không đầy sao chìm vào trong hỗn độn mang đen kịt. Giữa thiên địa chỉ còn lại hỗn mang đen kịt cuộn trào đậm nhạt giao nhau, tạo thành một vòng xoáy hư vô. Cố Mạch lại nhanh chóng vung ra kiếm thứ hai, màn trời hỗn mang nứt ra những vết nứt hình mạng nhện. Ngay sau đó, hắn đạp lên thái hư phi kiếm lao về phía vết nứt. Ngay trong khoảnh khắc đó, không gian đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy trên tầng mây lơ lửng một hòn đảo tiên được xây bằng bạch ngọc, dựa như mái cong, đầu đảo quấn quanh linh quang, chính là thiên thượng đảo trước Bồng Lai đảo. Bấy giờ trên thiên thượng đảo có hai con tiên hạc đang lượn vòng chờ đại đảo chủ và nhị đảo chủ. Kết trận! Trong tiếng quát lạnh, một thân hồng y của đại đảo chủ căng phồng như buồm, hai tay kết ấn thổi ngọc tiêu, dưới đảo hiện lên tám tòa tháp lưu ly, ánh sáng vàng từ đỉnh tháp bắn ra giao nhau thành một tấm lưới. Nhị đạo chủ gầy đàn, tiếng đàn trong trèo hóa thành ngàn vạn phủ văn. Còn có ba vị Phật, bốn vị ngự mạnh nhất của Bồng Lai đảo cùng với vô số luyện khí sĩ, đồng thời thi pháp khởi trận. Các loại khí dưới pháp quyết của họ hội tụ thành một dòng lũ, rót vào khe nứt không gian bị cự lòng xé rách. Chỉ thấy quang ảnh ở rìa khe nứt đột nhiên vặn vẹo, thiên tượng đảo vẫn ở ngay chớp mắt. Nhưng Cố Mạch dù bay thế nào, tốc độ bay nhanh ra sao, dù xé rách bao nhiêu lần không gian, khoảng cách đến thiên tượng đảo vẫn luôn chỉ thiếu một chút, chính là không có cách nào từ không gian hư ảo này trở về thế giới thực. Hắn sắc mặt lạnh lùng, đạp trên phi kiếm, sau lưng là bóng tối vô tận. Hắn nhìn đại đạo chủ, nhị đạo chủ và những người khác gần trong gang tấc, bà lại sát tận chân trời, lạnh lùng nói: Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Đại đạo chủ vẫn giữ vẻ thanh tao lạnh lùng, đứng trên lưng tiền hạc nói: Cố đại hiệp, giữa sinh tử, tiền trần hậu sự, hà tất phải chấp nhất. Đời này của ngài là Cố Mạch, đời sau của ngài lại là một người khác. Đời này Bạch Ngọc Kinh giúp ngài truy tìm đại đạo, tiến thêm được một bước, để ngài nhìn thấy phong cảnh cao xa hơn. Cái giá phải trả chẳng qua chỉ là mời ngài đời sau đến Bồng Lai đảo mà thôi, ngài hà cớ gì phải nổi giận như vậy? Cố Mạch hừ lạnh một tiếng: Xem ra các ngươi là những kẻ biết chuyện, là nanh vuốt của Bạch Ngọc Kinh rồi. Nếu Bạch Ngọc Kinh trực tiếp bày ra quân cờ, ra giá rõ ràng để lấy một đạo nguyên thần cấm chế làm cái giá, đổi lấy cơ hội giúp ta tìm đại đạo, đó là lựa chọn tự do, ta không có gì để nói. Nhưng Bạch Ngọc Kinh bày ra trò lừa gạt dỗ dành này, hành vi mua bán cưỡng ép, vậy thì nó đáng chết. Các ngươi là nanh vuốt, nếu biết đường quay đầu, ta tha cho các ngươi một mạng, nếu chấp mê bất ngộ, giết không tha. Đại đạo chủ mỉm cười: Lời này của Cố đại hiệp có thể nói là nói bừa rồi. Nếu không phải do lòng tham của thế nhân, muốn không công mà chiếm được lợi từ Bồng Lai đảo, từ Bạch Ngọc Kinh, làm sao lại rơi vào bẫy của Bạch Ngọc Kinh? Vốn dĩ là do lòng tham của mình tác oai tác quái, cho dù phải trả giá, chẳng lẽ không phải là đáng đời sao? Thế nhưng Bạch Ngọc Kinh không hề bắt những kẻ tham lam các ngươi phải trả cái giá gì quá lớn, chẳng qua chỉ là để kiếp thứ hai chuyển thế cho Bồng Lai đảo tu hành, lại còn cho cơ hội sống thêm một đời, đây không phải là ân tình trời ban hay sao? Cố Mạch sắc mặt bình thản, ngừng động tác tiến về trước, nhìn đại đạo chủ gần trong gang tấc mà lại xa ở một không gian khác. Hắn chắp tay sau lưng, đạp trên phi kiếm, chậm rãi nói: Ngươi cho rằng ta đang giảng đạo lý với ngươi sao? Ta bây giờ chính là đang ban cho ngươi một cơ hội sống sót. Cố đại hiệp vẫn là có thể ra ngoài được rồi, hãy nói với những lời khoác lác như vậy đi. Nhân gian thiên hạ đệ nhất, suy cho cùng cũng chỉ là nhân gian, chả khác nào con phù du nhìn trời xanh mà thôi. Cố Mạch cười lạnh, đột nhiên lao về phía trước. Trong khoảnh khắc lòng ngầm xé toạc bầu trời, khi sóng âm như gợn sóng vàng lan ra, thân hình của Cố Mạch đã tàn rã trong ánh hào quang. Vài dòng từ trong kẽ xương của hắn bắn ra, hóa thành ngàn vạn đốm lửa hội tụ bay lượn, tạo thành một thân rồng hư ảo. Thân rồng đó phủ đầy những vảy vàng nhạt như lưu ly, đầu rồng mọc sừng rồng màu ngọc, đôi mắt rồng cháy lên như mảnh vỡ. Tuy không phải là thực thể nhưng mang theo uy áp hủy thiên diệt địa. Cự long gần đầu gầm lên tiếng thứ hai, sóng âm lan tràn cho vòng xoáy hỗn mang cuộn trào dữ dội. Quanh thân nó bốc lên những cơn cuồng phong trắng xóa. Thân rồng như một tia chớp sống lại lượn vòng bên trên, móng vuốt sắc bén tức thì xé rách bức tường không gian. Ngay khoảnh khắc đó, vòng xoáy hỗn mang như chiếc cốc bị chọc thùng nổ tung. Cơn cuồng phong trắng xóa quanh thân cự long đột nhiên bùng nổ thành những dải lụa, mang theo tiếng rít xé rách thời không lao vút lên trời. Thân rồng trong khoảnh khắc thoát khỏi cái hỗn mang đã phình to gấp trăm lần. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lớp vảy khiến tầng mây của thiên thượng đảo cũng trở nên giá lạnh. Nó lượn lờ trong hư không trên đỉnh đảo tiên, đầu rồng như ngọn núi, trong đôi mắt rồng lôi đình cuồn cuộn quét qua nơi nào. Mây đen cuồn cuộn như biển sôi, tia sét tím như rắn bạc cuồng vũ chém xuống trung tâm đảo. Đuôi rồng vẫy một cái đã đánh tan bầu trời. Cơn cuồng phong do nó tạo ra hóa thành cơn tịnh nộ của biển đen. Trong màn mưa xen lẫn những tia sét màu vàng xanh. Khi cột lôi đình đầu tiên âm âm giáng xuống, pháp trận kia ứng tiếng mà vỡ. Trong tiếng nứt vỡ giòn tan của tấm lưới ánh sáng, vô số phù văn như đom đóm tản biến. Cự long nhân cơ hội lao xuống, khoảnh khắc móng rồng xé rách tầng mây, toàn bộ mây sấm trước bầu trời đều nổ tung thành những tia sét liên hoàn, ngàn vạn tia sấm như những sợi xích bạc giao nhau, cùng với cuồng phong bão tố tạo thành một dòng lũ hủy diệt hùng hãn đâm vào trung tâm của pháp trận trên đảo. Trong tiếng nổ long trời lở đất, tám tòa tháp như những món đồ ngọc bị búa tạ đập nát vỡ tan tành. Tấm chắn Phật quang do các luyện khí sĩ hợp lực chống đỡ hiện lên những vết nứt hình mạng nhện. Khi dòng lũ cuồng phong bão táp mang theo thế lôi đình vạn quân phá tan lớp quang màng cuối cùng, những đình đài lầu các trên đảo như những đài cát bị sóng lớn vỗ vào, mái công đầu đao như những khối gỗ xếp hình vỡ nát, cột kèo bằng ngọc xanh gãy ngang lưng, mái điện bị cuồng phong hất lên ném vào không trung, ngay cả mảnh đất ở dưới sự oanh kích của lôi đình cũng bị bật ra những vết nứt hình mạo nhện. Khói bụi và đá vụn hòa cùng với cơn mưa như chút nước bay lên trời. Thiên tượng đảo từng một thời tiên khí lượn lờ, trong chốc lát đã biến thành một tu la trường hoang tàn đổ nát. Điện quang lập lòe, sấm sét vang trời. Mà lúc này Đạp Vân Tiên, Bàn Di Lặc, Xấu Trúc Ông, ba người từ Trung Thủy Cốc bay tới đều kinh hãi thất sắc. Chưa kịp phản ứng đã nghe đại đầu chủ hét lớn: "Phong tỏa khôn vị!" Ngay lập tức Đạp Vân Tiên liền tóm lấy một luồng gió, sau đó hai tay đưa ra, một trái một phải xách theo Bàn Di Lặc và Xấu Trúc Ông, ngự không bay lên không trung, ý đồ vá lại pháp trận đã bị phá vỡ kìa. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, một trận không gian dao động, ba người họ liền thấy một con cự long xuất hiện trên đỉnh đầu họ lao xuống, làm ba người kinh hãi, vội vàng thi triển thần công ý đồ chống đỡ. Nhưng một khắc sau, Đạp Vân Tiên chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, toàn bộ thân thể trong cơn cuồng phong do cự long lao xuống tạo ra đã nổ tung như quả dưa bờ, huyết vụ còn chưa hình thành đã bị cuồng phong thổi thành những sợi mưa đỏ rực. Xấu Trúc Ông và Bàn Di Lặc theo sát phía sau, nghe cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã trong tiếng rít sắc bén của móng vuốt rồng xé rách không khí, hóa thành hai đám huyết vụ, thi thể đứt lìa, thịt nát văng tung tóe, cùng với những mảnh vỡ pháp bảo linh khí như chiếc cốc bị đập nát văng khắp không trung. Ngọc tiêu trong tay áo của đại đầu chủ đột nhiên bay xoáy ra, chín đốt ngọc ở trên thân tiêu bùng nổ những phù văn trắng xóa như xương. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của nhị đầu chủ lướt qua cây rào vĩ cầm, 72 sợi dây đàn dùng lên phát ra những sợi tơ ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy mấy chục luồng ánh sáng từ khắp nơi trên đảo bay tới. Các luyện khí sĩ hai tay kết ấn, tám mặt gương đồng cổ xưa khắc hình chu thiên tinh đấu lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ gương giao nhau hòa thành một cái lồng giam ánh sáng màu hổ phách bao trùm toàn bộ trung tâm đảo. Dưa lồng quấn quanh những câu chú huyền ảo như mạng nhện chụp xuống đầu con cự long đang lao tới. Nhưng trong khoảnh khắc tiếng rồng gầm xuyên qua tầng mây phá đá, cơn cuồng phong trắng xóa quanh thân cự long đột nhiên bùng nổ, hóa thành ngàn vạn lưỡi đào xoay tròn. Lồng ánh sáng vừa va chạm vào vảy rồng đã phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi. Câu chú ngữ như những lá bùa đang cháy tan biến từng tấc. Cương đồng cổ càng bị móng vuốt vỗ vào làm cho đổ tung thành vô số mảnh vỡ. Cơn cuồng phong mang theo khí tức hủy thiên diệt địa quét qua trận liệt. Những luyện khí sĩ Hàng đầu thậm chí còn không kịp vận chuyển hộ thể cường khí, đã từ tứ chi bắt đầu nổ tung từng tấc. Huyết nhục hòa cùng với xương vụn như đạn pháo bắn ra xung quanh, thi thể đứt lìa vẽ nên những đường cong đỏ rực trên không trung. Chưa kịp rơi xuống đất đã bị những cuồng phong nghiền thành bột mịn, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm và mùi khét lẹt trong không khí. Đầu rồng của cự long thuận thế đè xuống như thái sơn áp đỉnh, nhắm thẳng vào đại đầu chủ đang cầm tiêu đứng. Khi đại đầu chủ đưa ngọc tiêu ngang ngực, chín đạo sóng âm ngưng tụ như thực chất đột nhiên phát hóa thành chín tấm khiên ánh sáng trắng quấn quanh tinh thể băng tầng tầng lớp lớp bay lên. Nhưng chỉ nghe mấy tiếng phầm phập châm đục, tấm khiên ánh sáng như giấy mỏng bị sừng rồng đầm nát. Cú va chạm mang theo sức mạnh vạn quân của cự long khiến không khí cũng phát ra tiếng nổ châm đục. Đại đầu chủ chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ đâm vào ngực, cả người như mũi tên bay ngược ra sau, lưng đâm xuyên qua ba tòa lầu các, rồi đập mạnh xuống quảng trường trung tâm đảo, tạo thành một cái hố sâu 10 trượng. Gần như cùng lúc, tiếng đàn từ đầu ngón tay của nhị đầu chủ đột nhiên trở nên sắc bén, rào vĩ cầm vắt ra không còn là những sợi tơ ánh sáng mà hóa thành ngàn vạn lưỡi đao âm thanh quấn qua những đường vân sấm sét màu đen như mưa bão bắn về phía bụng cự long. Cự long lại vào lúc này đột nhiên vẫy đuôi rồng, chiếc đuôi dài phủ đầy vảy lưu ly xé rách bầu trời, không khí bị nén lại tạo thành một dải chân không méo mó. Lưỡi đao âm thanh đâm vào đuôi rồng, trong khoảnh khắc vạt ra những tia sét tím, nhưng ngay cả vảy rồng cũng không làm tổn thương được một phân. Ngược lại, nhị đầu chủ bị đuôi rồng quét trúng, bị nghiền thành bột mịn. Luồng khí kinh hoàng làm cho những điện vũ cột kèo xung quanh âm âm sụp đổ, đá vụn ngói vỡ như thác nước đổ xuống. Thân ảnh hư ảo của cự long cùng với một tiếng long âm hạ xuống, tức thì hóa thành cố mạch. Nhưng ngay lúc này, cố mạch cảm nhận được có một luồng khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng. Mặt đất vừa rồi còn bốc lên huyết vụ, những phiến đá xanh đen đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được bò đầy những vết nứt bằng hình mạng nhện. Linh huyết từ trong vết nứt rỉ ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã ngưng tụ thành những tinh thể băng màu đỏ thẫm, khi rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan. Hắn ngẩng đầu nhìn nhị đầu chủ vừa bị đuôi rồng nghiền thành bột mịn, những mảnh huyết nhục bay lượn trong gió đột nhiên ngưng tụ, bị luồng khí lạnh màu xanh u ám cuốn lấy, như quay ngược thời không mà lại tụ lại thành hình. Trong khoảnh khắc khí lạnh ngưng tụ, thân hình gầy gò lại được phác họa tại trong hư không, chỉ là da thịt hóa thành lớp vỏ băng trong mờ, ngay cả mái tóc trắng bay vấp vơ cũng đông thành những sợi băng, đầu của mỗi sợi tóc đều rủ xuống những lăng băng nhỏ, quanh thân của lão xoay tròn những bụi hạt băng, trông như một pho tượng huyền băng biết thờ. Khi lớp băng ở trên người lão biến mất, một lần nữa xuất hiện vẫn là cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt đó. Cùng lúc ấy, từ hố sâu dưới đất truyền đến tiếng băng nứt ầm ầm vỡ. Khi đại đầu chủ phá hố bay ra, hồng y đã bị lớp băng bao phủ, hóa thành một lớp băng giáp vừa vặn với thân hình. Ngay cả mái tóc bị xóa tung cũng ngưng tụ thành một thác băng, những lằn băng rủ xuống sau lưng nàng, vẽ nên những đường cong lạnh lẽo. Đôi mắt của nàng hiện tại đã đóng băng, sâu trong đồng tử là vực sâu vạn năm không tan. Vết thương do sừng rồng đâm ra lúc nãy đã lành lại, khi rơi xuống đất liền ăn mòn phiến đá thành một cái hố băng sâu cả thấc. Khi đại đầu chủ và nhị đầu chủ đáp xuống, trung tâm thiên thượng đảo đột nhiên bùng lên ánh sáng xanh chói mắt. Ánh sáng xanh đó không phải là ánh sáng, mà là dòng lũ lạnh đã hóa thành thực chất, khi hai người làm trung tâm lan ra theo hình tròn. Những bức tường đổ nát đang cháy bùng một khắc trước tức thì bị bao bọc bởi một lớp vỏ băng dày cả thước. Những cây cột ngọc đổ ngã ngưng tụ thành những lăng băng như thủy tinh, ngay cả những mảnh vỡ đá vụn lơ lửng giữa không trung cũng bị đông thành những tảng băng lơ lửng. Chỉ trong một nhịp thở, cả thiên thượng đảo đã biến thành một luyện ngục băng phong. Những đình đài lầu các từng khiến tiền khí lượn lờ bị phong ấn trong lớp vỏ băng màu xanh lam. Trên những mái cong đầu đao treo lơ lửng những cột băng dài cả trượng, ngay cả những đám mây mù đang trôi cũng đông thành những lớp băng tầng tầng lớp lớp dưới ánh tà dương phản chiếu ánh sáng u lạnh. Niết bàn trùng sinh, Cố Mạch khẽ ngầm. Đại đầu chủ đã không trả lời mà nhìn Cố Mạch nhàn nhạt nói, thảo nào cảnh giới của ngươi là phi thăng cảnh, nhưng ngươi là không khấu thiên môn, hóa ra ngươi thật sự không phải là người, xem ra là thiên môn đã nhận ra cho nên không đến gặp ngươi. Cố Mạch kinh ngạc nói, ý của ngươi là Thiên môn là vật sống, có ý thức. Đại đầu chủ khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói về thiên môn, ngược lại đánh giá cố mày một lượt, khẽ nói: có chút kỳ lạ, ngươi là rồng, thế nhưng chỉ có thần mà không có hình. Ngươi là con thanh long năm đó chuyển thế thành người sao? Thanh long gì? Cố mạch nghi hoặc. Đại đầu chủ nói: thế gian có 5 loại thần thú độc nhất vô nhị, lần lượt là thanh long, bạch hổ, thất thải tước, huyền quy, hoa kỳ lân. Bạch hổ vì gần như chưa từng hiện thế, cho nên thế gian không có ghi chép. Còn thanh long hơn 1.000 năm trước đã bị giết, để lại một mảnh nghịch lân dung nhập vào một thanh đao, trở thành nghịch lân đao. Cấm kỵ thứ 10 trong 13 cấm kỵ. Nhưng dù sao cũng là thần thú, không thể nào cứ thế mà tiêu vong được. Thế nhưng thế gian có định luật, thần thú là độc nhất vô nhị, không thể cùng tồn tại, giống như thất thải khổng tước, hoa kỳ lân, huyền quy, đều là từng sinh trứng. Nhưng chúng không chết, trứng sẽ vĩnh viễn không thể nở. Mà rồng cũng vậy, thế gian không thể cùng tồn tại hai con rồng. Mà năm đó thanh long bị giết khi còn chưa trưởng thành, không thể có trứng rồng. Ngươi hẳn là con thanh long đó chuyển thế, chỉ là hiện tại xem ra ký ức của ngươi vẫn chưa hồi phục. Cố mạch nghi hoặc hỏi: ngươi biết rõ như vậy? Bởi vì ta là Bạch Ngọc Kinh, đại đầu chủ nói. Cố mạch đưa tay, thái hư kiếm bày tới. Đại đầu chủ nói tiếp: Cố mạch, ta là Bạch Ngọc Kinh, nhưng Bạch Ngọc Kinh không phải là ta. Ngươi không giết được Bạch Ngọc Kinh, cũng không tìm được Bạch Ngọc Kinh đâu. Ngươi là thanh long chuyển thế, ngươi và Bạch Ngọc Kinh thuộc cùng một loại vật tồn tại, không cần phải tử chiến, chỉ bằng đình chiến giảng hòa. Bạch Ngọc Kinh có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, giúp ngươi tìm lại được long thân. Tạm hết chương 278. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.